Chiếc xe đi thẳng về hướng khu thành cũ, mưa càng lúc càng lớn, làm mờ tầm nhìn, cần gạt nước mưa vừa sạch, cửa kính chắn gió lại nhanh chóng bị nước mưa táp mờ. Lục Bất Thần lái xe vững vàng, tốc độ không nhanh, trên con đường cao tốc trống trải, đây như là tốc độ an toàn, lại giống như đang cố chỉnh kéo dài thời gian. Đương nhiên, Cố Sơ thả tin vào lý do thứ nhất. Giáo sư Lục, rất lâu sau, cô lên tiếng. Hả? À, tờ giấy nhìn thấy rồi chứ à? Cô không cần thức đêm để làm, Lục Bất Thần nói rõ. Cố Sơ bèn thở phào, cảm thại trời đất, anh không có trách cô mang tài liệu ra ngoài. Thật ra, khoảnh khắc nhìn thấy anh trên đường du lịch, tim cô đã đập thình thịch, cứ cảm thấy anh đang tới kiếm chuyện với mình. Bây giờ, xem ra không phải, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Vì sao anh xuất hiện trên đường du lịch? Cô không dám hỏi thêm nữa, lúc trước từng hỏi qua một lần, anh không trả lời thẳng, cũng không thể ép anh được. Tôi có một thắc mắc. Hỏi đi. Cố Sơ đã quen với kiểu đối thoại gián tiếp này của anh. Trong báo cáo, anh đã đoán đúng hung thủ là người thuận tay trái, vì sao còn đưa ra quyết định này? Đèn đỏ bật sáng, Lục Bất Thần cho xe đi chậm lại. Lát nữa về nhà, cô lần lượt cầm dao tay trái và cầm tay phải, rồi cùng chém lên một thứ, cô sẽ tự nhìn thấy sự khác biệt. Cố Sơ thầm thè lưỡi, thì cứ nói thẳng kết luận luôn đi, còn bắt cô tự thiểm nghiệm. Rồi cô lại lén lén liếc bàn tay đang nắm mua lăng của anh, nghĩ tới chuyện anh cũng là một người thuận tay trái. Nếu tôi là hung thủ, tuyệt đối sẽ không để lại chứng cứ rõ ràng như vậy. Lục Bắc Thần cười khẩy. Tôi không nghi ngờ anh là hung thủ. Cô xấu hổ. Lục Bắc Thần cong môi lên, không nói gì nữa. Cô cảm thấy không nên nói gì nữa là hơn. Người hôm nay quá tinh danh, ánh mắt lại độc. Cô nghĩ gì anh cũng đoán được, quả là đáng sợ. Điện thoại vang lên, là của cô. Cố Sơ bất chợt cảm ơn người gọi điện thoại, vừa hay đã giải cứu cho cô khỏi tình huống bối rối này. Sau đó lấy di động ra xem, ít nhiều lại có chút thiếu tự nhiên. Cô ngước mắt nhìn Lục Bắc Thần, anh vẫn còn đang nhìn thẳng, bờ môi hơi mím lại, không nhìn về phía cô. Cô hơi mở cửa xe ra một chút, bỗng chốc trong xe không còn tĩnh mịch nữa, gió thổi vào cũng nhiều tạp âm. Lục Bắc Thần quay đầu nhìn cô, không nói câu nào. Điện thoại kết nối, giọng nói ở đầu kia, dưới tiếng ồn ào nghe không còn rõ nét nữa. Chờ mai 3 giờ tới đón anh nhé. Ngày mai à? Cố Sơ suy nghĩ rồi nói. Đúng 3 giờ là hạ cánh phải không à? Phải. Bên kia lại bổ sung thêm một câu. Anh mong được gặp em ngay lập tức. Cố Sơ cắn môi, cố gắng nghiêng người về phía cửa xe. Em có nghe không đó? À, được à. Tốt quá rồi. Đầu kia cất giọng vui mừng. Cố Sơ còn định nói gì thì cả cơ thể bỗng mạnh đổ về phía trước. Chiếc di động trượt khỏi tay, rơi bụp xuống dưới chân. Chương 69, tình yêu vượt ranh giới. Là Lục Bắc Thần đột ngột phanh gấp, lực phanh không hề nhỏ. Cố Sơ không biết xảy ra chuyện gì, còn chưa kịp hoàn hồn, Lục Bắc Thần đã nghiêng người giúp cô nhặt di động lên. Màn hình vẫn còn duy trì cuộc điện thoại, bài chữ Kiều Vân Tiêu cực kỳ nổi bật. Vừa rồi có một con chó chạy ngang qua. Lục Bắc Thần lặng lặng như nhìn màn hình di động, rồi đưa nói cho cô, sắc mặt tỉnh bơ. Có vào đâu không? Cố Sơ dướng cổ lên, cũng không nhìn thấy con chó nào, lắc đầu đáp không sao. Đầu kia điện thoại có vẻ sốt ruột, cứ gọi tên cô mãi. Cứ như vậy, khiến Lục Bắc Thần muốn nghe cũng khó. Cô vội vàng áp di động vào tai, hạ thấp giọng nói. Em không sao. Em đang ở cùng với ai đó? Kiều Vân Kiều hơi chần chừ. Sao mà nãy anh nghe thấy giọng đàn ông? Một người bạn à? Một người bạn. Bên này em còn có chút việc, nói chuyện sau nhé. Vội vàng cúp máy, trái tim Cố Sơ vẫn đang đập thình thịch, từng nhịp bất an, thình thịch, thình thịch. Không sao chứ? Lục Bất Thần thản nhiên hỏi. Cố Sơ há hốc mồm, một lúc lâu sau mới đáp. Không sao ạ. Trả lời xong, cô lẩm bẩm trong lòng. Câu không sao chứ của Lục Bất Thần rốt cuộc là đang hỏi ai? Sau khi một sự việc nhỏ xen qua, mọi thứ đều bình thường trở lại. Nhưng là yên ắng, ngoại trừ tiếng mưa lộp bộp đập vào cửa xe, bầu không khí chìm vào một sự kỳ lạ, khó nói thành lời. Cố Sơ nhân lúc chiếc xe rẽ ngang, bèn liếc trộm Lục Bất Thần một cái. Nét mặt anh dường như không có gì thay đổi, vui giận không thể hiện qua lời nói. Độ sáng của ngọn đèn đường bên ngoài bị nước mưa làm yếu đi, khi chiếu vào trong xe chỉ còn lại một dải mờ mờ ảo ảo. Đường nét trên gương mặt nghiêng của anh cực kỳ cương nghị, sống mũi càng nhìn càng thẳng tắp, chỉ có điều bờ môi hơi mím chặt, Sau khi quay mặt đi, Cố Sơ càng cảm thấy không an tâm. Có phải anh đã biết người gọi tới là Kiều Vân Tiêu? Dựa vào mấy lần tiếp xúc trước, có thể thấy anh cực kỳ bài xích Kiều Vân Tiêu. Liệu anh có suy nghĩ gì không? Sau khi một loạt các câu hỏi tưởng tượng lần lượt được oanh tạc bởi rõ não bộ, Cố Sơ lại cảm thấy nực cười. Cho dù anh có ghét Kiều Vân Tiêu đi chăng nữa, thì Kiều Vân Tiêu vẫn ở đó. Tất cả đều đã xảy ra rồi, còn có thể cứu vãn cục diện gì nữa đây? Tới tiểu khu, Lục Bắc Thần dừng xe. Cố Sơ cảm ơn, đang định xuống xe thì nghe thấy Lục Bắc Thần nói: "Tôi đưa cô vào tòa nhà." "Không cần đâu à." "Cô muốn dầm mưa đi lên nhà." Lục Bắc Thần nghiêng người cầm ô lên. Cố Sơ lý nhí nói một câu cảm ơn. Đang định mở cửa xe, tiểu lý Bắc Thần chợt nhớ ra điều gì đó, lấy từ ghế sau một chiếc túi rất tinh xảo. Cố Sơ nhận ra chiếc túi này, nó thuộc về khách sạn, bèn tò mò hỏi: "Đây là..." "Bữa tối cô làm, mang về nhà ăn." Lục Bắc Thần đưa cho cô. Cố Sơ ngỡ ngàng: "Nửa cái bánh gà tôi chắc là không lấp đầy được cái bụng của cô." Nói rồi, Lục Bắc Thần bước xuống, dừng ngô ra, rồi vòng qua ghế lái phụ, mở cửa xe. Cố Sơ nắm chặt quay túi, xuống xe, rồi lại trở về dưới chiếc ô của anh. Có chút khác thường, hóa ra anh vẫn nhớ cô chưa ăn gì. "Anh đã ăn chưa à?" cô dè dặt hỏi. Lục Bắc Thần trả lời với vẻ bực bội. Xe bên ngoài không được đi vào bãi đậu xe dưới hầm, thế nên xe của Lục Bắc Thần phải đỗ bên cạnh đường vòng của khu tiểu khu. Hai người che chung một chiếc ô, đi về phía tòa nhà, còn phải đi qua một vườn hoa nhân tạo. Đình hương trong vườn hoa đã dần rụng, lá xanh đã bắt đầu gieo các đầu cành, hoa hồng bắt đầu thay dần đình hương, nhuộm màu cho khu vườn. Nụ hoa vừa chớm nở, trông càng đáng yêu vô cùng. Vào trong khu nhà, Cố Sơ dừng bước, một lần nữa cảm ơn Lục Bắc Thần đã đưa về. Lục Bắc Thần thu ô lại, nhìn khung cảnh xung quanh. Cố Sơ thấy thế, cười nói: "Đây là khu nhà cũ rồi, thế nên cơ sở thiết bị đều không thể so sánh với những tòa nhà hiện đại." Một hành lang dẫn thẳng tới cầu thang máy, diện tích không lớn. Một bên là một giá hòm thư xếp thành dãy, lên nữa mấy bậc thềm. Bên cạnh dựng không ít xe đạp, đem trên đỉnh đầu cũng là kiểu cũ. Có lẽ cùng độ tuổi với chiếc thang máy đang xoay tròn tròn kia. Một cơn gió thổi qua, đung đưa, lắc lư, ánh sáng rất tối. Nhưng điều khiến người ta yên tâm là vì tòa nhà cũ lên chất lượng rất tốt. Từ mức độ bền chắc của tường tới vật liệu, xây cầu thang đều vô cùng cẩn thận. Bên trong tòa nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, không có những biển quảng cáo vụt vặt, tạp nham. Không biết ai đang nấu nướng, có mùi hương thoang thoảng theo gió bay ra, cảm giác rất là ấm áp. "Cũng không tồi." Lục Bắc Thần phát biểu ý kiến. "Tuy tòa nhà cũ, nhưng có thể nhận ra đều là chủ nhà sống ở đây." Cảm giác một tòa nhà mang lại phải xem là chủ hộ, đều là gia đình mình ở thì có cũ đến đâu cũng có người chuyên tâm dọn dẹp. Một tòa nhà chỉ toàn dân thuê trọ thì mới hơn nữa, thì cũng có dấu vết rõ ràng của sự phá hoại. Cảm giác nơi đây mang lại cho Lục Bắc Thần giống như một gia đình. Nghe anh nói vậy, Cố Sơ mỉm cười. "Phải, những người ở đây đều là hàng xóm đã sống mười mấy năm rồi." Lục Bắc Thần gật đầu. "Vậy..." Cố Sơ đắn đo, không biết có nên mời anh vào nhà uống cốc nước không. Nhưng chợt nghĩ, tới hoàn cảnh trong nhà mình, cô lập tức gạt bỏ suy nghĩ này. Nhưng ngay sau đó, Lục Bắc Thần lên tiếng, cười khẽ. "Cô không định mời tôi lên nhà ngồi sao?" Bả vai Cố Sơ khẽ run lên, cô lập tức nói. Không tiện cho lắm." Nhưng lại cảm thấy câu trả lời như vậy là bất lịch sự. Cô suy nghĩ rồi giải thích. "Ý của tôi là rất có thể Cố Tư cũng đã về nhà rồi. Con người nó thích khoa trương mọi việc lên, nhìn thấy anh không biết lại nói hòng linh tinh gì nữa." Trong bóng tối, Lục Bắc Thần nhìn cô chăm chú, bờ môi vẫn thấm thoáng nụ cười. Bị anh nhìn đến nỗi sống lưng lạnh toát, cô lại cười trừ. "Anh tuyệt đối đừng hiểu lầm mà, hôm khác tôi sẽ mời anh cà phê." Lục Bắc Thần cất bước đi tới trước mặt cô. "Là tôi hiểu lầm hay cô hiểu lầm?" Cảm giác bức bách một lần nữa lan ra, Cố Sơ nhớ lại hành vi của anh hôm qua, vô thức lùi ra sau. "Giáo sư Lục, hôm nay thật sự cảm ơn anh ạ." "Cô đang sợ cái gì?" Anh giả vờ như không nghe thấy, để cây ô sang một tay, cánh tay chống lên tường một cách tự nhiên, nhìn cô từ trên xuống dưới. "Tôi không có." Lục Bắc Thần dướng môi lên, độ cong đẹp đến mê người. "Tôi còn ăn thịt được cô sao?" "Tôi thật sự không có ý này." Cố Sơ có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích được, ngượng ngập nói. "Quả thực là anh hiểu lầm rồi." cô thề cô tuyệt đối không coi anh là tiểu nhân. Lục Bắc Thần cười khẽ. Vâng vâng dạ dạ, tôi nghe phát đau đầu rồi. Suy nghĩ rồi anh cúi đầu, sát lại gần cô. Thế này đi, chúng ta thương lượng một chuyện. Thương lượng chuyện gì? Anh đứng rất gần cô, dưới ánh đèn gương mặt anh đầy quyến rũ, giọng nói lại trầm thấp, gợi cảm. Cố Sư cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, hoa cả mắt lên, đầu lưỡi khô khốc, trái tim trong lồng ngực không chịu nằm yên, cứ đập loạn lên. Sau này xưng hô với tôi, có thể bỏ chữ A đi không? Hả? À. Hơi thở của nam tính phả vào mặt, cô càng lúc càng bấn loạn, mặt vừa đỏ vừa khô, khó khăn lắm mới bật ra được một câu. Được. Trên đỉnh đầu là tiếng cười của người đàn ông, châm châm, sâu xa, rất hay. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt phớt hồng hồng của cô. Chắc chắn nhé. Chắc chắn. Cô như một cái máy lặp lại, nụ cười của Lục Bắc Thần chảy tràn vào ánh mắt như một biển sâu rộng được ánh sao chiếu sáng. Anh nhìn qua người con gái gần như đang trong lòng mình, cái đầu nhỏ cúi xuống, gương mặt hồng hồng, hàng mi còn đang run rẩy, mái tóc mềm mại dính chặt vào vần trắng sáng của cô, còn đó ngọc lan như chiếc bút chì cài bên tai nữa. Mùi hương thanh thanh, xa xôi cùng với mùi hương trên cơ thể cô lan tỏa hô hấp của anh, khiến lồng ngực anh phập phồng một thứ tình cảm. Anh bèn cúi đầu xuống. Cố Sư thì cảm thấy hơi thở của người đàn ông bỗng nhiên gần lại, khuôn mặt đó tiến về phía cô, áp sát, trái tim cô đập nhanh một cái, thở dốc, cả người đờ ra. Gương mặt của Lục Bất Thần khi đang sát lại gần, cô thì hơi dừng lại, sống mũi thẳng tắp cọ vào má cô, rồi tiến mới mái tóc. Anh hít sâu một hơi, sau đó thì thầm. Thật sự rất thơm. Hơi ấm nóng theo lỗ tai len lỏi vào trong, lan tỏa khắp cơ thể. Cố Sư cảm thấy hai chân mềm mún. Trong hoàn cảnh này, dưới ánh sáng này, dưới sự gần kề như có như không này, giọng của anh rất dễ nghe đến chết người, quấy đảo đến đầu óc cô trống rỗng. Cô bỗng chốc không biết đáp lại như thế nào, cũng may sau lưng có bức tường để cô dựa vào. Cánh tay chống bên đầu cô của người đàn ông rắn chắc như tường đồng vách sắt, trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ cơ, kim dây nhảy từng nhịp cực kỳ chói tai trong khung cảnh tĩnh mịch này. Lục Bắc Thần không ngẩng đầu, sau khi nói mấy câu ấy, anh hơi nghiêng đầu, như vậy gò má của hai người không thể gần hơn nữa. Thời gian như đứng im vậy, gần tới mức môi anh có thể chạm tới gò má mềm mại của cô, gần tới mức môi cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của đôi môi anh. Hơi thở của họ cuốn lấy nhau như dây leo trong không gian tối tăm này, bệnh đến đau đớn. Cố Sư cảm thấy cả người bồng bềnh, bay xa ngàn dặm. Cô cố gắng kéo nó lại, nhưng ý thức đã xa rời cô từ lâu. Cô chỉ có thể đứng dựa vào tường, cho dù một cử động một chút thôi, cô cũng cảm thấy được nhiệt độ của anh. Tuy rằng ngẩn ngơ, mơ hồ, nhưng có một dự cảm đang sinh sôi rồi nổ tung trong đầu. Cô linh cảm được việc này sắp xảy ra. Lục Bắc Thần nhìn thẳng vào mắt cô, rồi ánh mắt lại trượt xuống sống mũi, cuối cùng dừng trên đôi môi hồng của cô. Cánh môi hơi hé mở ấy, mềm mại như một cánh hoa. Đã biết bao nhiêu lần anh muốn nực ôn sự mềm mại của nó, không kìm được lòng mình, cuối cùng anh cũng đặt môi xuống, nhẹ nhàng phủ lên bờ môi run run của cô. Cố Sư nghe thấy tiếng bùm vang dội trong lòng mình, tay cô buông thõng, chiếc túi rơi xuống đất, sau đó thì không còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy môi anh đang lăn đi trên môi cô. Từ qua loa cho tới gia tăng sức mạnh lăn nghiền, trong hơi thở gấp gáp của cô, thoang thoảng mùi nước cạo râu của anh, còn cả mùi thuốc khử trùng mát lạnh đan cài cùng mùi hương ngọc lan. Giây phút môi cô bị chiếm đoạt, hai chân cô cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, trong nâng cơ thể mềm oặt ra. Một giây sau, cánh tay người đàn ông bèn nỡ chắc lấy cô, bàn tay rắn giỏi dính chặt vào lưng cô. Cô cảm thấy lòng bàn tay anh nóng rẫy, cánh tay cô không còn sức lực từ đâu, trái tim đã nhảy ra khỏi cổ họng, chạy xa tít tắp rồi, chỉ còn biết yếu ớt dựa vào lồng ngực chán kiện của anh. Nhịp tim của anh, hơi thở của anh đã nhấn chìm cô hoàn toàn. Có bước chân khẽ khàng từ xa tới gần, một tia chớp đúng lúc ấy rạch ngang qua bầu trời, làm góc tối tăm trong tòa nhà lại chợt bừng sáng. Ngay sau đó là một thanh âm hoảng hốt. Chị! Tiếng chị này như một câu thần chú đánh thức Cố Sơ. Lúc này cô mới ý thức được xảy ra chuyện gì, lập tức đẩy Lục Bức Thần ra. Cô hoảng loạn quay đầu, đối diện với cái bóng thằng ngây ngốc đứng gần đó. Hai người! Cố Tư bỗng lắp bắp, rõ ràng cảnh tượng này đã làm con bé khiếp đảm. nhưng Lục Bắc Thần thì không hoảng hốt, anh bình thản thu tay về, đứng thẳng lên. Nếu có một cái lỗ, Cố Sư khẳng định sẽ chui xuống, mặt cô càng đỏ như bốc cháy, không thể đối mặt với Cố Tư, càng không dám ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Thần. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi cô phản ứng không kịp. Ngược lại, Lục Bắc Thần giơ tay xoa đầu cô, ngữ khí hiếm khi dịu dàng như vậy. Về đi, nghỉ ngơi sớm nhé. Lúc này mới giúp thấy Cố Sư lấy lại khả năng nói chuyện, nhưng khi cô lên tiếng, thanh âm lại run rẩy một cách vô dụng. Giáo sư Lục, chúc ngủ ngon. Nói xong cô ấy, cô chẳng kịp đợi Cố Tư, cô quay người, chạy thẳng vào trong thang máy. Cố Tư đờ đẫn đứng đó một lúc lâu, thấy chị cháy đi, cô bèn tiến lên, nhìn hướng Cố Sư vừa biến mất, rồi lại nhìn Lục Bắc Thần trước mặt, cười trừ. Em thề, em không nhìn thấy gì cả. Lục Bắc Thần không nói gì. Chào anh. Não bộ của Cố Tư nhanh chóng hoạt động, trái tim hóng hớt như nổ tung, chỉ muốn nôn nóng xông lên nhà hỏi chị rõ ràng. Cố Tư. Lục Bắc Thần bất ngờ gọi cô lại. Cố Tư sững sờ, quay người nhìn anh. Anh gọi em. Ở đây còn có người nào khác tên là Cố Tư sao? Con người Cố Tư lảo đảo, bật cười. Chỉ là em không ngờ anh lại biết tên em. Chị gái cô thường nhắc tới cô trước mặt tôi. Lục Bắc Thần rất kiên nhẫn giải thích với cô. Cố Tư nghe đó, mắt chợt sáng lên. Anh và chị gái em. Đưa cái này cho chị ấy. Lục Bắc Thần không đợi cô nói xong, đã cầm chiếc túi dưới đất lên, đưa cho Cố Tư. Đây là... Tối nay, chị cô cho ăn cơm. Dạ, em hiểu rồi. Lục Bắc Thần cười khẽ, rồi quay người đi. Cố Tư đứng yên ở nơi đó, nhìn cho đến khi anh ta che ô đi mất, cái bóng cao lớn từ từ chìm vào màn đêm, bất chợt thở dài. Nam thần, đúng là nam thần, đẹp trai quá. Phòng tắm không lớn, hơi nóng bốc nghi ngút, một tấm kính thủy tinh ngăn đôi bồn cầu và bồn tắm. Bên trên bồn tắm, một chiếc giá khổng bằng lỗ khô thô. Bên trên đó đang sắp xếp gọn gàng, khăn tắm màu be, khăn mặt, muối tắm tự chế và một ít cánh hoa hồng đã khô. Cánh hoa lớn nhỏ không đều, vừa nhìn đã biết tự ngắt chứ không phải mua ngoài chợ. Cố Sư bọc khăn lên đầu, ngâm mình trong bồn tắm đúng nửa tiếng đồng hồ rồi. Nước nóng thấm ướt da cô, trong cái trắng xẻo, toát lên vẻ mềm mại, trơn nhẵn và mịn màng. Nhưng cô không chỉ ngâm mình như thế. Tay cô như một cánh tay robot, tưới nước lên người cô, rõ ràng là cô chẳng tập trung tắm rửa. Cho tới khi Cố Tư đập cửa rầm rầm. Chị định sinh Na Cha trong đó đấy hả? Cố Sư quay đầu nhìn cánh cửa phòng tắm im lặng. Chị mau ra đi, em phải đi vệ sinh. Cố Sư cố gắng nhặt một chiếc dép dưới đất lên, ném vào cửa. Dục cái gì mà dục? Ngoài cửa không có động tĩnh nữa, Cố Sư cũng được yên tĩnh một lúc. Nhưng chưa được mấy chốc, Cố Tư lại gào khóc ở bên ngoài. Chị, thật sự em không nhịn được nữa rồi. Chị học y mà, nếu như cơ vòng của em mà bị hỏng mất thì chị biết mức độ nghiêm trọng rồi đấy. Không còn cách nào khác, Cố Sư bành phải bò ra khỏi bồn tắm, kéo khăn tắm choàng lên người. Đừng có chừng chị không biết em nghĩ cái gì. Cô gào lên một câu phía sau cửa. Cố Tư cười hì hì. Em không tin chị có thể ở trong đó cả đời. Cố Sư không quan tâm tới Cố Tư nữa. Cô đứng trước gương, giơ tay lau đi lớp hơi nước, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang ửng hồng, vầng trán sáng bóng, làn mi cong cong nhạt màu, con ngươi cực kỳ long lanh, sống mũi cao thẳng, còn có cả đôi môi trúng chím của cô. Cô nhìn vào mình trong gương, vô thức giơ tay sờ vào môi. Mặt càng lúc càng nóng bừng bừng. Đúng là vì phòng tắm quá nóng, nóng tới nỗi cô sắp ngạt thở rồi. Nhưng trong đầu vẫn mãi hiện lên cảnh dưới căn nhà ban nãy, dưới ánh đèn lờ mờ, đôi môi của anh rất gần cô. Sau đó, hệt như cảnh quay chậm trong phim điện ảnh, anh áp sát gương mặt cô, từng chút một hôn lên môi cô. Ông trời ơi! Cố Sư cảm thấy hô hấp bắt đầu gấp gáp, cô ôm gương mặt nóng bỏng, nhìn cô gái mặt nhỏ như hoa đào trong gương, nhất thời không nhận ra bản thân nữa. Sao lại xảy ra chuyện này? Lục Bắc Thần lại đi hôn cô. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy đầu óc cô trống rỗng, tuy gì lắng đọng lại ở khoảnh khắc đó. Đến giờ nhớ lại từng chút một, vẫn còn đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cố Sư khẽ cắn môi, dường như trên môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh. Không được nghĩ, cô ép buộc bản thân. Nụ hôn này tới quá đột ngột, thân thuộc mà xa lạ. Khoảnh khắc môi anh chạm nhẹ lên môi cô, cảm giác dịu dàng ấy khiến cô nhớ tới Bắc Thâm. Ngay sau đó, anh gia tăng sức mạnh, có chút cưỡng ép cùng vài phần bá đạo thì lại không còn là Bắc Thâm nữa. Cô sơ vỗ nhẹ lên má mấy cái, rồi lại mở vòi nước, dùng nước lạnh táp lên mặt. Khi ngẩng đầu lên, má cô đã bớt đỏ hơn đôi chút. Đúng, anh không phải Lục Bắc Thâm. Nhưng mà... Cố Sơ lại bắt đầu bối rối. Thật ra cô hiểu rõ tâm tư của mình. Vào lúc anh ghé sát gương mặt cô đã biết rõ anh không phải Bắc Thâm. Vào lúc anh hôn cô cũng biết rõ anh không phải Bắc Thâm. Vì sao lại như vậy? Cơn mưa đêm nay khiến trái tim người ta lạc lối sao? Hay là cô bắt đầu có cảm giác với người đàn ông tên Lục Bắc Thần này rồi? Cô nhặt bông hoa lan bên cạnh, bông hoa cài lên mái tóc, rồi nhớ lại cảnh Lục Bắc Thần cài hoa cho cô, vụng về mà nhẹ nhàng, bên tai vọng về lời nói của lão bà bán hoa. Cô bé, hoa phải cài lên đầu đấy, nó sẽ mang tình yêu tới. Cố Sơ nhìn bông ngọc lan trong tay, mùi hương thanh nhã, dường như không hề giảm bớt. Tình yêu ư, từ này đột ngột xuyên qua đầu óc cô, lý trí cũng theo đó quay trở lại. Không đúng, Cố Sơ phản bác lại bản thân mình một cách mạnh mẽ, sao cô có thể như vậy chứ? Rõ ràng biết Lục Bất Thần là anh trai của Bắc Thâm, cô vẫn còn đâm đầu vào, lại còn ở đây hồi tưởng lại nụ hôn của anh. Cố Sơ ơi là Cố Sơ, mày đúng là vô liêm sỉ. Vì Bắc Thâm nên trên đời này mày đã để ý đến bất kỳ người đàn ông nào, duy chỉ có Lục Bất Thần là không được. Chương 70, hai người đang hẹn hò. Học quân sự ở đại học khác với cấp 2 hay cấp 3, không phải trò đùa trẻ con, không phải cứ cười hi hi ha ha là có thể vượt qua được, mà việc học quân sự ở trường đại học lại càng nổi tiếng với quãng thời gian dài, huấn luyện cực khổ. Trái tim bắt đầu thắt lại nhói đau, tia sáng trong mắt cũng dần dần tối đi, giống như ngôi sao bị mây mù che khuất dưới bầu trời đêm, không thể nhìn thấy sự lấp lánh. Kéo cửa nhà vệ sinh ra, Cố Tư nhìn cô tươi cười. Vất vả quá, em còn tưởng em phải mỏi mắt chờ đợi chứ. Mau đi vệ sinh đi, chẳng phải cơ vòng sắp báo hỏng rồi sao? Cố Sơ lẩm bẩm rồi ra khỏi nhà vệ sinh, chui vào phòng ngủ. Cố Tư đang từ trở thành một con sâu, cứ như thế theo đuôi cô tới tận cửa phòng ngủ, cười hì hì nói. Em muốn biết chuyện của chị, còn không rõ à? Không rõ, ra ngoài đi, chị còn thay quần áo. Cố Tư bĩu môi. Trên người chị có mấy nốt rồi, em lại chả biết rõ. Cố Sơ mặc kệ con bé, lấy ra một chiếc váy ngủ sạch sẽ, thay vào, Cố Tư đứng dựa vào cửa. Chị không định nói tí gì với em à? Tránh ra, đừng có chắn cửa. Cố Sơ nói một đằng, trả lời một nẻo, rồi quay trở lại về nhà vệ sinh, xóa tóc, buông ra, cẩn thận trải lại những sợi tóc ướt, sau đó trải xong, cứ thế ôm đầu ướt đi ra, không định sấy tóc. Khi cô ra ngoài đã thấy Cố Tư vân về, xoa bông hoa ngọc lan trong tay, cười gian manh. Đẹp trai quá. Đừng có động lung tung vào đồ của chị. Cố Sơ bước tới, giật lấy ngọc lan, treo vào phòng ngủ rồi mới trở ra. Sao không cài lên đầu chị như vừa nãy? Cố Tư trêu chọc. Cố Sơ cướp lời con bé một câu. Sao thì em thích xen vào chuyện người khác thế à? Ai bởi chị chẳng chỉ nói gì với em? Em muốn biết chuyện gì? Anh ấy chẳng phải chính là Lục Lam Thần nổi tiếng của giới pháp y đó sao? Cố Sơ ngồi xuống sofa, tung dép lê ra, có người lại trong chiếc gối ôm mềm mỏi, êu oai gật đầu. Thế là Cố Tư càng tò mò, cũng ôm gối nhòi tới. Hai người đang hẹn hò à? Một câu hỏi cực kỳ thẳng thắn. Trong đầu Cố Sơ hiện ra một cảnh tượng như thế này: nếu cô đang uống nước, nhất định sẽ phun cả cốc nước vào mặt Cố Tư. Không. Lừa ai chứ? Lừa em làm gì? Cố Tư giơ tay chạm vào môi cô. Em nhìn thấy hết rồi, anh ấy hôn chị. Tối om như vậy mà em cũng nhìn thấy à? Cố Sơ lầm rầm. Có một anh chàng đẹp trai có thể làm sáng bừng mắt người đứa ta đứng đó, còn có hành vi khiến con gái đỏ mặt. Hồi hộp, chị, liệu em có nhìn thấy được sao? Chị cảnh cáo em, đừng có ăn nói vớ vẩn. Vậy chị nói rõ mọi chuyện cho em biết đi. Hai người không yêu nhau, sao anh ấy lại hôn chị? Cố Sơ bắt đầu trả lời bừa bãi. Cứ hôn chị thì nhất định phải yêu à? Cố Tư nghe xong lập tức tỉnh ngộ. Hiểu rồi, anh ấy đang theo đuổi chị, đúng không? Chị thật sự phục trí tưởng tượng của em đấy. Cố Sơ bó tay. Vì chị giải thích chẳng có sức thuyết phục gì cả. Em rảnh quá không có việc gì làm phải không? cố sự đánh trống làng. Chị còn chưa hỏi vì sao lại về muộn như thế này, cuối tuần em ở lại chưa linh tinh gì rồi. Cố Từ bĩu môi, em làm toàn việc nghiêm túc thôi, đâu có giống chị bất thường như vậy. Đương nhiên nếu như chị ăn ho thì em còn mong chị khỏi vẻ ấy chứ. Cố Sơ trừng mắt, em thề những gì em nói là thật lòng. Cố Từ giơ bàn ngón tay lên ra vẻ thề thốt, em thật lòng hy vọng chị và Lục Lâm thần đó có thể yêu nhau mà, không vì chuyện gì khác đâu, chỉ vì khuôn mặt đó ngày ngày nhìn vào tâm trạng cũng khá lên nhiều. Thời buổi này muốn tìm thấy người đẹp trai nhìn cũng thấy vui vẻ như ấy hiếm lắm. Đúng là điển hình là người ưa diện mạo. Ấy, nhưng mà nghề nghiệp của anh ấy cũng đáng lo lắm chị ạ. Chị bảo một pháp y chỉ có khác gì hung thủ giết người đâu, cũng cầm dao đâm vào người khác. Cố Từ ra vẻ tiếc nuối, nếu hai người có dự định kết hôn thì chị khuyên anh ấy đổi nghề y. Đúng, anh ấy nổi tiếng ngành nghề này nghe sợ lắm. Cố Sơ bỏ dậy khỏi sofa ra oai với con bé, chị nhắc lại một lần cuối cùng, chị và anh ấy thật sự không có quan hệ gì cả, bọn chị không yêu nhau, anh ấy cũng không theo đuổi chị, đừng có tưởng tượng lung tung. Quyết không chịu nhận chứ gì. Cố Từ suôn ruột đứng dậy khỏi sofa, nhảy xuống rồi chạy vào trong bếp. Cố Sơ không biết nó định làm gì. Chẳng mấy chốc, Cố Từ đã mừng ra một bàn ăn nhỏ kiểu gọn nhẹ, quay lại phòng khách đặt bên bàn cạnh uống nước rồi nói, thế cái này giải thích sao đây? Những đĩa thức ăn trên bàn rất tinh xảo, hai món ăn cũng làm rất nghệ thuật. Lúc này Cố Sơ mới nhớ ra chiếc túi Lục Bất Thần đưa cho cô, người ta còn lo cho chị đói, có lòng bảo cầm em cho chị. Cố Từ ra vẻ như quyết hỏi cho ra ngọn ngành, không yêu hay là không theo đuổi chị, tại sao lại quan tâm đến chị như vậy? Cố Sơ khó xử nhưng chẳng biết nên giải thích như thế nào. Bị em hỏi nửa khẩu rồi chứ gì. Cố Từ ngồi trên sofa ôm vai Cố Sơ, hai người đã quen nhau từ trước rồi phải không? Mấy bức tranh chị lại lại trong phòng tranh chẳng phải đều là anh ấy sao? Đã nhiều năm lắm rồi. Đôi mắt Cố Sơ dần tối đi. Chị. Cố Từ nhận ra tâm trạng của cô có sự thay đổi. Cố Sơ mím môi, rất lâu sau mới đáp, người trong tranh không phải anh ấy. Hả? Cố Từ sững sờ, nhưng rõ ràng cùng một người mà. Là em trai anh ấy. Giọng nói Cố Sơ khô khốc, chị đã từng hẹn hò với em trai anh ấy. Cố Từ bỗng trợn tròn mắt. Cố Sơ không nói gì thêm nữa, đứng dậy quay về phòng ngủ. Chị. Cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại. Cố Từ ngồi một mình trong phòng khách, trong đầu chỉ vòng quanh câu nói của Cố Sơ. Chuyện này là thế nào? Vô vàn khả năng xuất hiện trong suy nghĩ. Cố Từ dần mình để chân trần chạy như thẳng tới trước cửa phòng ngủ, giơ tay gõ cửa. Chị, vậy giáo sư Lục đó có biết chị là em trai anh ấy đã từng ở với nhau không? Bây giờ người ấy tiếp cận chị với mục đích gì? Trong phòng ngủ, Cố Sơ trầm mặc. Cố Từ đợi rất lâu không thấy câu trả lời, trong lòng đương nhiên là sốt ruột. Nhưng cô biết tính cách của Cố Sơ, chị ấy không muốn nói thì cho dù cố kể dạo lên cổ chị ấy cũng không có được đáp án. Nhưng tính của Cố Từ thì khá gấp gáp, những suy nghĩ dù tốt xấu đều dâng hết lên trong đầu rồi không xuống nữa. Cô suy nghĩ rồi lại lao ra khỏi phòng khách, vừa lấy túi sách của Cố Sơ định tìm số điện thoại của vị giáo sư Lục đó hỏi cho rõ ràng. Ai ngờ mới mở túi ra, tập tài liệu bên trong đã rơi xuống. Đây là... Cố Từ hoài nghi, nhặt những tờ giấy dưới mặt đất lên đặt xem, chỉ mới lách nhìn đã đứng hình tại chỗ. Đêm đã tinh lặng, mưa ngoài cửa sổ cũng đã ngừng. Khi mở rộng cửa sổ sẽ có gió đêm nổi lên, mát lạnh, im đìm, chỉ còn tiếng lá vẫn xào xạc. Cố Sơ mất ngủ, cả người ngồi trước khung cửa sổ sát sàn nghe tiếng chuông gió bé nhỏ cùng các quả mùi hương hoa ngọc lan thanh thanh. Mùi hương này giống như thuốc độc, theo hô hấp đi vào phổi, hết lần này tới lần khác, nắm chặt lấy lục phủ ngũ tàng khiến cô đau đớn. Đúng vậy, Lục Bắc Thần muốn làm gì? Bây giờ đến cả cô cũng mê muội, muốn trả thù tất cả những gì cô làm đối với Bắc Thâm. Nhưng không nên là những hành động hôm nay, anh phải hận cô đến chết mới phải chứ. Cô không nên dây dưa với anh quá sâu. Giống như năm xưa, cô không tiếp tục với Bắc Thâm, vậy thì tất cả đều có thể viết lại. Hoàn gia với Bắc Thâm lần nữa là chuyện nơi tập quân sự, hai tuần sau khi sinh viên tới nhập trường. Sở dĩ phải dùng tới hai từ oan gia để hình dung cuộc gặp gỡ của cô và Bắc Thâm, vì kể từ khi lần gặp mặt đó, cô và anh hoàn toàn bị buộc lại với nhau. Sinh viên với nhập học, khảo nghiệm đầu tiên là phải đối mặt với chính là học quân sự. Sau khoảng thời gian hai tuần để mọi người làm quen với nhau, mỗi sinh viên mới lại như một củ cà rốt vừa nhổ từ dưới đất lên, bị đưa vào nhà kho lớn đợi rửa sạch, gọt vỏ, thái ra, làm nhân. Học quân sự ở đại học khác với cấp 2 hay cấp 3, không phải trò đùa trẻ con, không phải cứ cười hi hi ha ha là có thể vượt qua được, mà việc học quân sự ở trường đại học lại càng nổi tiếng với những quãng thời gian dài, huấn luyện cực khổ. Các anh chị khóa trên sau khi trở về từ bãi huấn luyện đều dặn mấy sinh viên mới rằng: các em nhớ đấy, trên bãi tập của sinh viên mới trường đại học, em không được khóc, không được trốn, chỉ có thể phục tùng và nhẫn nại, nếu không thì em chỉ còn biết nước chết. Hơn nữa, nhất định phải nghe lời các giáo viên và trợ giáo, nếu không nghe lời, hậu quả chắc chắn sẽ thê thảm vô cùng. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Thế nào gọi là trợ giáo? Đối với một người mới học nhập quân sự như Cố Sơ thì đây là một từ mới. Cô từng hỏi Tiêu Tiêu Tiếu và Lăng Song, cả hai người họ đều lần lượt bày tỏ không rõ. Ban đầu Cố Sơ chẳng coi trọng chuyện này, chẳng qua là tập quân sự thôi mà. Lúc học cấp 2 và cấp 3, cô đều đã từng tham gia, có gì to tát đâu. Chỉ có điều, thời gian tập quân sự ở đại học mất cả tháng mà thôi. Tính ra, 4 tuần, 28 ngày, coi như được chơi. Nhưng 2 tuần này, nhóm chị em ủng hộ cô đều khiếp đảm vô cùng. Tập quân sự ở đại học chính là một hình thức huấn luyện ma quỷ. Để bình định lòng quân, Cố Sơ bèn đi mua thỏi son điêu, buộc một chị năm thứ 2, hy vọng chị ấy có thể tiết lộ tình hình tập quân sự năm đó của mình. Chị gái đó dùng cụm từ vô cùng thê thảm để hình dung việc tập quân sự ở đại học, còn nhấn mạnh với cô rằng trợ giáo còn đáng sợ hơn cả các thầy. Trợ giáo là một hiện tượng đặc biệt chỉ có ở đại học, họ không tới từ quân đội mà chính là các đàn anh hoặc đàn chị muốn học đại học thành tích xuất sắc, hoặc là tất cả các môn trên trường huấn luyện. Họ sẽ giúp đỡ các thầy dùng toàn bộ các cách thức nổi trội để rèn giũa sinh viên mới. Ai không nghe theo chỉ huy thì sẽ gặp họa. Cố Sơ muốn nghe ngóng viên trợ lý của mình vì này là ai, nhưng chị ta cũng không rõ, nói rằng mỗi kỳ lại có một trợ giáo khác nhau. Cố Sơ nghe xong cô ấy, ngược lại cũng chẳng thấy cảm gì. Nghĩ bụng, thực tình không ổn thì khi nào đến bãi huấn luyện, gặp trợ giáo rồi, hối lộ cũng vẫn kịp. Cứ thế, Cố Sơ cùng một đám chị em chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã thân thiết hùng dũng ngoài về, khí thế bừng bừng bước vào đợt huấn luyện quân sự cho sinh viên mới dài một tháng thời gian. Đối với cô mà nói, con đường trước mắt rực rỡ vô cùng. Nhưng có ai ngờ trợ giáo của khối sinh viên mới lại chính là Lục Bắc Thâm. Khi đứng trong cả đội ngũ sinh viên mới đông nghìn nghịt tập hợp trên sân huấn luyện dưới cái ánh nắng gay gắt, vừa liếc mắt thấy Cố Sơ đã nhìn thấy bóng dáng bắt mắt nhất trong cả đám dư trợ giáo. Anh đứng cuối cùng, trên người mặc một bộ quân trang giản dị, trên đầu đội mũ lính, cũng đeo kính râm như các trợ giáo khác, chắp tay sau lưng nghiêm trang. Với chiều cao tuyệt đối, anh đã áp đảo những người trợ giáo khác. Sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng hơi mím lại, bả vai rộng dài, đùi chân dài thanh mảnh, bộ quân trang mặc lên người cực kỳ hợp với anh, khỏe mạnh và tuấn tú. Các thầy đang nói chuyện với đám sinh viên mới, Cố Sơ đang đứng trong ngồi đu ngũ, hơi choáng váng. Mẹ! Cố Sơ không nhìn được nói tung một câu, kéo Lăng Song bên cạnh. Cậu mang đánh thức tôi đi, mắt tôi có vấn đề rồi. Lăng Song vốn dĩ không thích đối chọi với Cố Sơ, bèn giễu cợt. Cậu không định bỏ cuộc trước cuộc chiến đấy chứ? Huấn luyện quân sự của đại học cực kỳ biến thái, là kéo cả một đám người tới doanh trại huấn luyện tân binh. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là những tinh anh trong quân đội này sẽ được coi trọng là tân binh để huấn luyện, không phân biệt nam nữ, không phân biệt sớm tối. Khi cả một đám gà con mới sinh vẫn còn đang ôm mông, đợi đến khoảng thời gian học quân sự này thì đối mặt với những tân binh hoặc bị ngã đến thê thảm hoặc đau khổ không thốt lên lời lúc huấn luyện, mọi người đều ngẩn to te. Thế nên Đăng Song cho rằng Cố Sơ đã chùn bước. Là tôi muốn cậu nhận diện cái anh đứng trong đội ngũ trợ giáo kia kìa. Cố Sơ chẳng hơi đầu để cãi nhau với cậu ta. Lăng Song ngó lên xem rồi cười khẩy. Mắt cậu không mù đâu, chính là đàn anh họ Lục mấy hôm trước bị cậu ép phải xin lỗi trên sân bóng ấy. Cố Sơ lắc đầu làm bộ tiếc nối. Nghĩ cũng đủ biết huấn luyện quân sự này có trình độ thấp cỡ nào, thế mà các cậu đứa nào đứa đấy bị dọa như khỉ ấy. Nói trước bước không qua đâu. Lăng Song nhắc nhở cô. Nghe nói ngấy có kinh nghiệm 3 lần đảm nhiệm vị trí trợ giáo, cô có thể hiểu nghĩa là thế nào không? Nghĩa là một đám các em trai em gái vốn dĩ mạnh như hổ đều bị anh ta tẩy tủy hoàn thành binh tôm tép. Cố Sơ dường như không hề coi trọng Lục Bắc Thâm. Trong lòng cô, anh chẳng qua chỉ là một kẻ bại trận dưới tay cô. Lăng Song nườm nguýt. Không cần cậu bây giờ ra vẻ, rồi sẽ có lúc cậu khóc cho coi. Điều kiện tiên quyết để đảm nhận vị trí trợ giáo là trong đợt huấn luyện tân sinh của Nguyên, tất cả các môn anh ấy đều phải đạt thành tích xuất sắc đứng đầu tiên. Mà điều kiện một người liên tục đảm nhận vị trí trợ giáo là anh ấy cần phải khiến cho thành tích mà lớp mình dẫn dắt vượt trội hơn các lớp khác. Nghe nói trước đây lớp mà học trưởng Lục dẫn dắt đã có thành tích lập kỷ lục, cho tới bây giờ chưa ai phá được. Khóa của chúng ta, anh ấy sẽ dẫn dắt hai lớp, lớp chúng ta và lớp bên cạnh kia. Cố Sơ nghe đến nở đớn, quay đầu nhìn các bạn bên cạnh mình. Bạn ấy, các thầy giáo đã phân lớp, cả đội sinh viên làm hai đại đội. Cố Sơ ở trung đội, hai đội sinh viên mới. Bên cạnh chính là trung đội 1, một lớp gồm 10 nam, lớp 2 gồm 10 nữ. Nếu cùng tập, có lẽ là các môn huấn luyện của cả nam cả nữ, như nhau, không phân biệt giới tính. Đùa sao? Cố Sơ tuyệt vọng, Lăng Song đứng cười bên cạnh. Biết bao nhiêu bạn ngưỡng mộ chúng ta còn không kịp nữa kìa. Có ai lại không muốn gần gũi với học trường Lục chứ? Mà Hường Trục Lục đẹp trai thật, đúng là nam thần trong đồng phục. Đẹp trai á? Cố Sơ thừa nhận, nhưng cứ nghĩ tới cảnh một tháng tới sẽ bị cái tên bại trận kia huấn luyện như cháu anh ta, là cô bị nuốt phải ruồi vào bụng, khó chịu vô cùng. Các thầy điểm danh dặn dò xong xuôi thì lần lượt giới thiệu các trợ giáo với mọi người. Khi giới thiệu tới Lục Bắc Thâm, bỗng đám sinh viên mới phía dưới reo hò ầm ĩ. Thầy sĩ quan không vui quát lên một tiếng, lúc ấy các sinh viên mới yên lặng trở lại. Tới lúc các thầy phân các lớp cho các trợ giáo xong đã 3 giờ chiều, khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. Mặt trời chói chang đang lơ lửng trên đỉnh đầu, chẳng có một chút gió nào. Các sinh viên mới đều là các cậu ấm cô chiêu, đương nhiên không chịu nổi cái thời tiết gay gắt nóng bức này, ai cũng kêu than. Các trợ giáo đương nhiên sẽ không nuông chiều, với tư cách lớp trưởng của mỗi lớp, ngày đầu tiên dĩ nhiên phải ra uy. Sinh viên lớp 1, lớp 2 xếp thành hai hàng, Lục Bắc Thâm đi tới trước, vẫn chắp tay sau lưng, nói: Các em nên biết, Đại học A là trọng điểm trong các trường y trọng điểm, là sinh viên của Đại học A, các bác sĩ tương lai sẽ đứng trên màn mổ, bây giờ đều là các em cần rèn luyện chính mình là ý chí của mình. Thiên bình vạn mã qua cầu đồng mộc, các em phải vất vả mới thi đỗ được vào Đại học A, tương lai sau này cũng là những trụ cột của nhà y học nước nhà, thế nên các em không những phải có ý chí kiên cường mà còn phải rèn giũa một sự kiên nhẫn và phục tùng như quân đội. Ngành nghề sau này của các em đã định trước, các em luôn phải cẩn thận tỉ mỉ, không được phép gây ra bất kỳ sơ suất nào, giống như ra chiến trường vậy, không được phép có chủ nghĩa cá nhân, không được phép hành động độc lập, hiểu rõ chưa? Hiểu rõ. Đám nữ sinh lớp 2 gào lên điên cuồng. Lục Bắc Thần quay mặt sang bên kia, nhíu mày. Lớp 1, hiểu rõ. Tỏ tát lên, các cậu vẫn còn bú sữa mẹ có phải không? Lục Bắc Thần có chút không khách khí. Đám nam sinh lớp 1 bị khích gào lớn, hiểu rõ. Cố Sơ đứng trong hàng sắp ngất tới nơi, đương nhiên lại càng ghét Lục Bắc Thâm. Cô thổi một hơi, mấy lọn tóc mai trước trán mai lên, miệng lẩm bẩm: Dường ngoài giễu võ cái gì chứ, ở giảng đường có điều hòa thì không ngồi, lại chạy tới sân huấn luyện là mấy trò vô dụng. Nghe nói lần này học trưởng Lục giành được học bổng toàn trường, hơn nữa luận văn thạc sĩ đã được đăng lên tạp san y học quốc tế rồi. Tiểu Tiểu Tiểu đứng bên ngưỡng mộ, thiên tài đúng là thiên tài, tuổi còn trẻ mà đã học cao, học năm 3 rồi. Nghe nói luận văn lần này của anh ấy liên toàn tới sự ảnh hưởng của tế bào và axit ribonucleic đối với thần kinh não, nhận được nhiều sự chú ý của các chuyên gia quốc tế nổi tiếng. Có tin đồn anh ấy có thể được miễn thi ra thẳng nước ngoài nghiên cứu, hình như đã có một trường y nổi danh mời anh ấy rồi. Thật không thể tưởng tượng ra cảnh anh ta cầm dao mổ, sao tớ cứ cảm thấy có người này không đáng tin cậy vậy. Có người thân nào của bệnh nhân dám tìm anh ta phẫu thuật não chứ? Cố Sơ khinh thường. Ít nhất thì người ta cũng học ngoại khoa, hơn nữa còn là ngoại khoa thần kinh. Cậu thì sao, sợ máu à? Thế nên dao mổ cũng không dám cầm. Lăng Song trầm trọng. Cố Sơ quay đầu nhìn cậu ta, hạ thấp giọng: Này, cậu được nhận ân điển của người ta lắm sao? 10 câu chẳng nói câu nào là không nói đỡ cho anh ta. Có gì ghê gớm chứ, chẳng qua là phát biểu mấy bài luận văn thôi mà, cũng chỉ là một tên một sách, sức chói gà không chặt. Mang sinh viên mới chúng ta ra huấn luyện, các trợ giáo khác mỗi người phụ trách một lớp, anh ta giỏi giang gì mà được dẫn hai lớp. Tôi thấy anh ta sợ quản lý lớp sinh chúng ta không được thành tích nên mới bấm bụng dẫn dắt thêm một đứa nam sinh nữa. Lăng Song còn định cãi lại thì nghe thấy lời dặn dò của Lục Bắc Thâm. Thế nên các em phải nhớ rõ, lời của các sĩ quan chỉ huy chính là mệnh lệnh, chỉ mãi tập việc các em phải làm là phục tùng vô điều kiện, hiểu rõ chưa? Hiểu rõ. Cố Sở lớp 2 ra khỏi hàng. Lục Bắc Thâm quá to. Chương 71, đánh dấu mối quan hệ từ đây. Cố Sơ đang mải đấu khẩu với Lăng Song, cố gắng áp đảo đối phương trên phương diện ngôn ngữ, thế nên nhất thời không nhận ra mình bị gói kên. Tiêu Tiếu Tiếu chọc mạnh vào người cô một cái, lúc ấy Cố Sơ mới tỉnh ra, quay đầu nhìn Tiêu Tiếu Tiếu. Điều bộ của Tiêu Tiếu Tiếu khác thường, ra hiệu cho cô nhìn đằng trước. Cố Sơ, ra khỏi hàng. Lục Bắc Thần ra lệnh câu nữa. Anh ta biết tên tớ á? Cố Sơ rì rầm. Hỏi vớ vẩn, trợ giáo là phải nhớ tên hên tất cả các tân sinh viên huấn luyện. Lăng Sông đáp lại cô một đòn phản kích tuyệt vọng nhất. Hơn nữa, anh ấy đã thua cậu trên sân bóng, có khi đã nhớ tên cậu từ lâu rồi. Cố Sơ chẳng sợ hãi, ngây ngang bước ra khỏi đội ngũ. Hai lớp, 20 con mắt đều nhìn cô chòng chọc. Đôi mắt thứ 20 chính là Lục Bắc Thần. Vừa nãy tôi đang nói cái gì? Cố Sơ trợn mắt. Thầy nói, việc phải làm trên sân huấn luyện là phục tùng vô điều kiện. Trước khi trả lời, phải hô báo cáo. Báo cáo, em biết rồi à? Nếu đã biết đây là sân huấn luyện thì các thầy dặn dò sao lại nói chuyện riêng? Cố Sơ ra sức nghĩ, có sao? À phải, lúc các thầy còn đang con cả con kê, cô đứng dưới cũng bô bà nói chuyện với Lăng Song. Em không biết quy định trên sân huấn luyện. Cậu ấy vừa dứt lời, cô lại bổ sung. Bổ sung thêm hai chữ báo cáo, làm cho các sinh viên mới bên dưới cười rộ lên. Lục Bắc Thâm không cười, quay ngoặt về phía đám sinh viên. Lăng Song, Tiêu Tiếu Tiếu ra khỏi hàng. Lăng Song và Tiêu Tiếu Tiếu giật mình, buồn bã đi ra. Bất luận các thầy giáo hay trợ giáo, lúc mọi người nói cũng phải có thái độ nghiêm túc, không được phép gì dầm to nhỏ. Đây là kỷ luật đầu tiên các em phải phục tùng, hiểu rõ chưa? Hiểu rõ. Sinh viên bên dưới hô to, Cố Sơ thầm hít sâu một hơi. Gì chứ, cứ làm như thật vậy. Ba người xếp thành hàng ngang, sang phải quay. Cố Sơ đứng im, Lăng Song và Tiêu Tiếu Tiếu vội vàng đứng sát vào cô. Ba em bị phạt đứng 10 phút, đứng im, không được nghỉ. Lục Bắc Thần thầm nhìn những người khác. Các sinh viên khác nhanh chóng quay về ký túc xá của mình, cất dọn đồ đạc của các em, thay quần áo, rồi trở lại sân huấn luyện trong vòng 10 phút. Nghe khẩu lệnh, đằng sau quay, bước đều bước. Các sinh viên đi hết, chỉ còn lại ba người họ. Ba em nghe đây, 10 phút sau trở về ký túc xá cất đồ, thay quần áo. Lăng Song và Tiêu Tiếu Tiếu đồng thanh đáp. Cố Sơ, báo cáo rõ. Cố Sơ trong bụng căm phẫn, cô cứ tưởng Lục Bắc Thâm dặn dò xong sẽ bỏ đi. Kết quả Lục Bắc Thâm không đi mà đứng cùng họ đúng 10 phút. 10 phút trông có vẻ thì chẳng có thật, nhưng thực sự mang nó tới sân huấn luyện thì dài chẳng khác gì 10 tiếng. Tháng 9 ở Thượng Hải đúng là đợt nắng nóng. Đám sinh viên mới bọn họ sáng sớm đã phải xuất phát, đầu tiên là phải đi xe gần 2 tiếng đồng hồ, sau đó phải quốc bộ gần 1 tiếng đồng hồ, xách đống hành lý túi to túi nhỏ, công canh hệt như đi chạy nàn, tới khu huấn luyện, rồi lại phân lớp, nghe dặn dò một lúc, bị hành hạ như vậy, thể lực đã không chống đỡ nổi từ lâu. Bây giờ, Cố Sơ lại xui xẻo bị phạt đứng 10 phút dưới nắng, không được động đậy, không được nói chuyện, hoàn toàn khởi động hình thức người gỗ. Cô nghĩ mùng, lúc này chi bằng có một con dao đâm tới, hoặc là đâm nuôi vào người cô cho xong, hoặc là đâm vào cái gã đàn ông đứng cách cô không xa kia. Lục Bắc Thâm đeo kính râm, nét mặt không chút cảm xúc, từ đầu tới cuối, tay vẫn chắp sau lưng, uy nghiêm bất động, chiếc mũ lính có vành đâu ra đấy, làm tôn lên ngũ quan vô cùng góc cạnh của anh. Con người của Cố Sơ nên nén quan sát về phía anh, đứng im thật đấy à, cô thầm hừ trong lòng. Đây đâu phải là đòn phủ đầu với cô, rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng. Từ lúc sinh viên mới tới danh trại huấn luyện, các tân binh mới lúc tham gia huấn luyện chỉ được nghỉ 10 phút, cũng chính là khoảng thời gian họ trở về ký túc xá thay quần áo. Tới khu huấn luyện, Cố Sơ cuối cùng mới thấy thế nào là phương pháp huấn luyện ma quỷ. Cái gì mà tập trung ôn thi đại học, rồi một loạt các kỳ thi lớn nhỏ, khi đứng trước màn huấn luyện hà khắc này đều chẳng là gì. Cô cũng không ngờ được đại học A lại tàn nhẫn như vậy, trộn lẫn những người có tài nổi trội trong kỳ thi đại học với đám tân binh để cùng huấn luyện. Cô thật sự muốn ngẩng đầu hỏi trời xanh, việc này không trái quỷ luật sao? Và cũng bắt đầu từ ngày đó, Cố Sơ và Lục Bắc Thần đã hoàn toàn đánh dấu mối quan hệ. Nhưng cũng từ lần huấn luyện ấy, cô mới hiểu tầm quan trọng vị trí trợ giáo mà các đại học A sắp xếp. trợ giáo không những là những người giúp đỡ sinh viên lên tâm mà bắt buộc phải có người có kinh nghiệm sức khỏe phong phú. Vì trên sân huấn luyện, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố, trợ giáo luôn phải theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của các sinh viên. Điểm giống nhau trong ngày huấn luyện đầu tiên với hồi học cấp 2 và cấp 3 đều là phải đi tập bước thẳng. Lớp 1 và lớp 2 đồng thời tập luyện, thầy giáo hướng dẫn nội dung chính, sau đó lệnh cho trợ giáo giúp họ luyện tập. Cố Sơ miễn cưỡng có thể theo kịp, nhưng Tiêu Tiếu Tiếu thì hơi rắc rối một chút. Cậu ấy béo, bình thường đi bộ vài bước đã không thở ra hơi, cường độ luyện tập gắt gao như vậy không khác gì lấy mạng cậu ấy. Thế là khi đá bước đầu tiên đã phải giữ trong vòng 20 giây. Tiêu Tiếu Tiếu luôn là người ngã đầu tiên, sau đó liên tục có người ngã. Cố Sơ đương nhiên sẽ không có thể lực tốt, cô đã bao giờ phải chịu khổ thế này. Nhưng cứ nhìn thấy cái bản mặt lạnh te của Lục Bắc Thần là cô lại cắn răng nhẫn nhìn. Ngã thì bỏ dậy lại ngã. Lần nào Lục Bắc Thần cũng giống như một thầy giáo ác ma, ép buộc bọn họ rèn luyện, hết lần này tới lần khác. Cho tới khi Cố Sơ bị vấp ngã bởi Lăng Song. Đứng dậy, tiếp tục luyện tập. Lục Bắc Thần khoát, Lăng Song đứng dậy, nhưng Cố Sơ thì nói kiểu gì cũng không đứng, cô ngồi bệt xuống đất bực bội. Cố Sơ, em đứng dậy cho tôi. Trên đầu vang lên mệnh lệnh của Lục Bắc Thâm. Cố Sơ đứng dậy. Báo cáo. Nói. Em không hiểu. Không hiểu chuyện gì? Bọn em chỉ là sinh viên, không phải tới làm lính, có cần phải chịu huấn luyện hà khắc như thế không? Cố Sơ thật ra còn định ngào lên với Lăng Song, hỏi vì sao cậu ta lại ngáng chân mình. Nghĩ tới chuyện bàn nấy, Lăng Song cũng vì cô vừa bị Lục Bắc Thần phạt đứng, ngọn lửa trong lòng cũng dập bớt ít nhiều, nhưng sự ghét bỏ Lục Bắc Thâm thì tăng lên từng giây. Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất mà admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.